Xích Tâm Tuần Thiên, chương 437, Yến Kiêu Nhất Minh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối mặt quái dị này, kinh khủng kêu gọi tại chỗ thánh tộc, cơ hồ chỉ có tóc trắng xóa Tế Tư giữ vững trấn định, ngữ khí của nàng thậm chí là bình tĩnh. Bát Chi, ngươi đem tương thú đầu đưa qua. Nó mở tại ta tu thất bên trong, ta đã tế điện qua. Thanh Bát Chi cắn răng, không nói được lời nào mà thẳng bước đi. Đây là truyền thống. Đây chính là truyền thống. Thanh Thất Thụ cùng Thanh Cửu Diệp trầm mặc không nói, mặt lộ vẻ vẻ thẹn. Đất khách, quê người thiếu niên lang. Tế Tư nhìn Khương Vọng. Ngươi không phải hỏi ta thần ấm chi địa khốn cảnh là cái gì không? Chúng ta thánh tộc không thể không khiến trong tộc thanh lớn mạnh võ sĩ lẫn nhau đánh giết, sau đó sắp chết tại tương thú võ sĩ đem đầu lâu của hắn phụng ra, đây chính là chúng ta gặp phải khốn cảnh. Tạo thành loại này khốn cảnh nguyên nhân là cái gì? Khương Vọng vì loại này bị đè nén không khí cuốn hút, thanh âm cũng mơ hồ mang ách. Vừa mới cái kia tiếng kêu, lão Tế Tư nhìn một chút hắn, giảng thuật như vậy một cái câu chuyện. Tại trước đây thật lâu, có một con không có cái đuôi chim én tìm tới cửa, miệng phun người lời nói. Người hảo tâm, ta bụng đói kêu vang, sắp chết đói, các ngươi có thể cho ta một ít thức ăn sao? Một cái hảo tâm thánh tộc cô nương nâng tới một ít trái cây. Không đuôi yến nói, không, ta không ăn cái này. Thánh tộc cô nương lại cho nó bưng tới một chén cơm cùng một chén nước. Không đuôi yến nói, những thứ này làm sao có thể lấp đầy bụng của ta đâu. Thánh tộc cô nương tức giận, nói, ngươi rốt cuộc muốn ăn cái gì đâu. Không đuôi yến lúc này lộ ra diện mục dữ tợn, nó nói, chỉ có đầu lâu của ngươi, có thể làm cho ta hơi dừng lại đói bụng. Nói xong, nó liền đánh về phía thánh tộc cô nương. Một màn này bị một vị thánh tộc võ sĩ nhìn thấy, thánh tộc võ sĩ giơ lên cung tới, nhất tiễn liền đem này chỉ không đuôi yến bắn chết. Nhưng là kinh khủng chính là, ngày thứ hai, không đuôi yến lại xuất hiện. Giống nhau như đúc, mảnh vũ chưa thương. Nó thậm chí là dùng hoàn toàn giống nhau ngữ khí đối mọi người khẩn cầu nói. Người hảo tâm, ta bụng đói kêu vang, sắp chết đói, các ngươi có thể cho ta một ít thức ăn sao? Mọi người đã biết nó giữ tợn diện mục, vì vậy này có thể không có người nào trả lời. Dũng cảm thánh tộc võ sĩ trước tiên liền đem nó bắn chết. Vì để tránh cho này chỉ kỳ quái không đuôi yến lần nữa sống lại, thánh tộc võ sĩ còn đem thi thể của nó đốt vì cho tàn. Nhưng là ngày thứ ba thời điểm, không đuôi yến xuất hiện lần nữa. Lần này nó khóc lên. Ta sắp chết đói, van cầu các ngươi cho ta một cái đầu người ăn. Đương nhiên không có người sẽ đồng ý, thánh tộc võ sĩ lần nữa đem nó giết chết, nhưng là tại giết chết nó quá trình chung, thánh tộc võ sĩ phát hiện, nó so sánh với lần mạnh mẽ mà lại linh mẫn nhiều lắm, giết chết nó đã không hề. Nữa như vậy dễ dàng rồi. Ngày thứ tư, ngày thứ năm không đuôi yến mỗi lần bị giết chết, ngày thứ hai cũng sẽ lần nữa hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện. Hơn nữa so với một ngày trước cường đại hơn. Vô luận như thế nào đối đãi thi thể của nó, mai táng cũng tốt, băm cũng tốt, thậm chí có võ sĩ đem nó nướng ăn nó vốn có thể sống lại. Rốt cục có một ngày, thánh tộc võ sĩ đã không phải là đối thủ của nó, tại giã đấu chung bị nó giết chết. Không đuôi yến mổ xuống cái này đáng thương thánh tộc võ sĩ đầu, vài ngụm ăn hết. Sau đó vui mừng đối mọi người nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đây là ta ăn cái thứ 100 đầu, người hảo tâm, cảm ơn các ngươi. Ta ăn no, một năm sau gặp lại. Nói xong, nó liền bay khỏi nơi đây. Hơn nữa quả nhiên luôn luôn không có lại xuất hiện, cho đến một năm sau đó không đuôi yến xuất hiện lần nữa thời điểm, thánh tộc các võ sĩ đã làm trọn một năm chuẩn bị, thiết lập đặt bẫy, hợp lực đem nó giết chết. Dùng xiềng xích vây khốn thi thể của nó, đem nó bỏ vào dụng thần long mộc chế tạo mộc quan chung, cũng đem mộc quan chôn ở thụ tế đàn phía trước, hy vọng nhờ vào thần lực chấn áp tà vật. Nhưng làm người tuyệt vọng chính là, ngày thứ hai không đuôi yến lần nữa sống lại. Hơn nữa, cùng lúc trước giống nhau, nó trở nên cường đại hơn. Một cuộc đại chiến, nó giết chết 17 vị thánh tộc võ sĩ, mổ ăn trong đó một cái võ sĩ đầu. Lúc rời đi nó nói, ta ăn no, cảm ơn khoản đãi. Một năm sau gặp lại. Một năm sau, đối mặt không đuôi yến lần nữa đến tìm hiểu, mọi người có không đồng ý với ý kiến. Có người khổ tu chiến kỹ muốn sẽ cùng không đuôi yến chém giết, có người thử nghiệm dùng phương pháp mới ngăn cản không đuôi yến sống lại. Lúc này có một cái thánh tộc võ sĩ đứng ra nói. Nó chỉ cần ăn một viên đầu người, chúng ta vì cái gì muốn chết rất nhiều người. Này danh võ sĩ tự sát tại không đuôi yến trước mặt, đem đầu của mình cống hiến đi ra. Không đuôi yến mổ ăn thịt người đầu sau đó, quả nhiên rời đi, không có lại thương tổn những người khác. Loại này, hiến đầu, lan tràn đến bây giờ, cũng chính là thánh tộc, tương thú, truyền thống tiền thân. Cái này câu chuyện không hề dài, nhưng dị thường hắc ám, tuyệt vọng. Một cái vĩnh viễn không cách nào triệt để giết chết, càng đối kháng càng cường đại quái vật, đem nuốt ăn thịt người đầu loại này nghe rợn cả người chuyện, biến thành một chủng tập quán. Mọi người sợ hãi nó, cũng thói quen nó. Tóc trắng lão ẩu nói cái này câu chuyện. Khương Vọng ba người đều trầm mặc. Thánh tộc, tương thú, truyền thống, là một cái vĩ đại hy sinh sử. Nhưng từ một cái khác góc độ xem, này sao lại không phải một cái không đuôi yến đối cái gọi là thánh tộc, thuần phục sử. Ta có một cái vấn đề. Vũ Khứ Tật gọn gàng dứt khoát hỏi. Đã cái kia không đuôi yến một năm ăn một viên đầu người là có thể. Các ngươi vì cái gì không đưa lên vô lực môn thủ công lão nhân hoặc là hài tử, mà muốn khiến bên trong tộc thanh lớn mạnh võ sĩ tự tìm đường chết đâu? Từ giá trị lấy hay bỏ mà nói, cũng không thích hợp. Thanh lớn mạnh võ sĩ, hẳn là tộc quần sinh tồn bảo đảm sao? Lão Tế Tư thật sâu nhìn hắn liếc mắt một cái. Lão nhân là lịch sử, hài tử là tương lai. Mất lịch sử, mất vinh dự. Mất tương lai, mất tất cả. Chúng ta không để cho lão nhân cùng hài tử tự tìm đường chết truyền thống. Thanh Cửu Diệp căm tức nhìn Vũ Khứ Tật. Ta thánh tộc mặc dù bất đắc dĩ khuất phục rồi, nhưng chúng ta lưng không có đoạn. Lúc này, Khương Vọng hỏi. Kia chỉ không đuôi yến, chính là yến kiêu sao. Tại vào thần ấm chi địa phía trước, Thanh Thất Thụ liền đưa ra qua cái này tựa hồ là cấm kỵ tên, khiến hắn khắc sâu ấn tượng. Yến kiêu, tại Tế Tư gật đầu lúc trước, thì ngược lại bên cạnh Tô Kỳ trước một bước tò mò lên tiếng. Tại Tế Tư nói không đuôi yến câu chuyện lúc, hắn vẫn như có điều suy nghĩ, tựa hồ liên nghĩ tới điều gì. Người trẻ tuổi, người biết yến kiêu. Lão Tế Tư vẫn đục mắt nhìn Tô Kỳ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta đã từng lật đến qua một bản cổ tịch, phía trên có đoạn văn tự, ghi lại qua yến kiêu. Tô Kỳ trần trờ nói. Khương Vọng trong lòng động đậy. Hiện thế bên trong tồn tại cổ thư, ghi lại xâm hải nguyên giới quái vật không đuôi yến. Chuyện này, càng lúc càng thần bí lên. Tất cả mọi người điều tra nhìn chăm chú vào Tô Kỳ. Hắn suy nghĩ một chút, âm thanh báo trước Minh Đạo. Ta không xác định thật giả, ta chỉ nói ta thấy được qua. Cứ nói đừng ngại, Tô Kỳ tổ chức một thoáng ngôn ngữ, giảng thật nói. Theo như kia bản cổ tịch ghi lại, yến vì lương cầm, kiêu làm ác điểu. Người cổ đại nhóm phi thường căm hận kiêu, chém xuống kiêu điểu đứng đầu, treo trên tàng cây thị chúng. Đây chính là, bêu đầu thị chúng, từ đâu tới, này cũng thành một loại nhân tộc đến nay tiếp tục sử dụng hình phạt, mọi người thường đem chịu hình người đầu cắt đi, treo ở đầu gỗ trên thị chúng. Nghe nói kiêu sau khi chết, ác niệm không dứt. 10 vạn chỉ bị treo thủ thị chúng kiêu bên trong, mới có một con tự bêu đầu bên trong thai nghén đi ra cực ác điểu. Tên là Yến Kiêu, tương truyền vật này là kiêu ác niệm, bởi vì căm hận đều là phi cầm, mọi người như thế yêu thích Yến, lại như thế căm thù kiêu, cho nên hóa thành Yến hình. Chính là muốn lấy Yến hình sát hại tính mệnh, lấy nhân tộc, ưa thích, bộ dạng, giết hại nhân tộc. Bởi vì nó là từ thủ cấp trung thai nghén ra đời, từ nhỏ có đầu không đuôi, cho nên Yến Kiêu cùng chim én bề ngoài lớn nhất khác biệt, chính là Yến Kiêu không đuôi. Yến Kiêu là kiêu trung trí ác, từ nhỏ tàn nhẫn, lấy sinh linh thủ cấp là thức ăn. Nói xong lời cuối cùng, Tô Kỳ âm thanh thậm chí có chút ít phát run. Yến kêu một kêu, tất ăn trăm thủ. Cách chương.